Thập Phương Võ Thánh, chương 237 giết 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngang, chói tai tiếng gào thét bên trong, toàn bộ chung quanh rừng núi đều bị giống to chấn động. Tụ nước hẻm núi khu vực biên giới, sương mù dần dần làm nhạt khu vực. Chu Thần một cái vươn mình, lấy tay mượn lực vọt lên hướng phía bên ngoài phóng đi. Xác thực nói, đã không phải là sông, mà là trốn. Hắn hai chân bị đánh lén, nếu không phải trong tay cốt đao chính là thần binh lợi khí, chỉ sợ sớm đã chết tại hồ ly cái đuôi trong bụng. Nhưng dù là như thế, hắn vì thoát khỏi ba đầu hồ ly cắn giết cũng không thể không bỏ ra thảm trọng đại giới. Liên tục sử dụng ba lần bí kỹ, bùng nổ thực lực mạnh nhất không phải là vì đối kháng mạnh mẽ chống đỡ hồ ly, mà là vì chạy ra tụ nước hẻm núi. Trên tay binh khí cũng bị ăn mòn đến không tưởng nổi. Mặc dù hắn thân là khắc sâu trong lòng, nhưng liên tục ba lần bí kỹ tăng thêm trên thân trọng thương, mất máu quá nhiều, cũng vẫn như cũ nhường hắn trạng thái kém tới cực điểm. Bành bành bành, tiếng bước chân nặng nề sau lưng Chu Thần dừng lại. Ba đầu hồ ly dài nhỏ cổ tại trong sương mù dày đặc không ngừng bay lượn, nhưng nó liền là ngừng chân đứng tại trong hạp cốc hướng phía Chu Thần gào thét gầm thét. Nhưng thủy chung không đi ra một bước. Nếu như theo vùng trời nhìn xuống, lúc này Chu Thần cùng ba đầu hồ ly ở giữa một khối nhỏ đất trống, vừa vặn liền là ở vào cùng khối kia tiến vào hẻm núi bia đá một cái vòng tròn đường lên. Đây là một đầu giới hạn, cũng là ba đầu hồ ly thủy chung vô pháp thoát ly khu vực. Chu Thần hai chân đã hơn phân nửa tất cả đều là bạch cốt trên thân vết máu loang lổ, sắc mặt được không có chút dọa người. Hắn lúc này đã là sắp đèn cạn dầu, như lại không tiến hành trị liệu chính là tình thế chắc chắn phải chết. Nằm trên mặt đất hắn quay đầu lại, nhìn chẳng qua là gào thét nhưng không có lao ra truy sát ba đầu hồ ly, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, cái tên này nhất định phải ở mảnh này trong hạp cốc dừng lại, một khi ra tới, rất có thể sẽ có vấn đề khác. Địa phương quỷ quái này thế mà còn có thể gặp được một đầu dị hóa quái vật. Sợ là toàn bộ Thái Châu cũng cứ như vậy một đầu khắc sâu trong lòng quái vật. Còn thật vừa đúng lúc bị hắn gặp được. Chu Thần biết mình cực đúng, ba đầu hồ ly xác thực có địa vực hạn chế, vô pháp rời đi hẻm núi. Cái này khiến hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra, sau đó từ phía sau túi thuốc lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra cái nắp đổ ra dược hoàn, một ngụm ăn vào. Đây là cung đình chữa thương cầm máu bảo dược, sau khi phục dụng trong vòng một canh giờ chỉ cần không phải đầu không có trái tim chờ trọng yếu khí quan không có, hoặc là máu quá chờ lâu vết thương chí mạng. Ngoài ra thương thế đều có thể cấp tốc giảm bớt ổn định trị liệu. Chờ xem, lần sau trở về, là thời kỳ của ngươi. Chu Thần hung hăng phát tiết phẫn nộ trong lòng. Đã nhiều năm như vậy, hắn đã sớm thành thói quen rời xa liều mạng phấn đấu sinh hoạt. Nhưng bây giờ, vào hôm nay, hắn lại cảm nhận được loại kia sắp gặp tử vong tuyệt vọng. Ăn vào dược vật về sau, Chu Thần trên đùi bao trùm kình lực cầm máu, sau đó gian nan đứng người lên, liền muốn hướng Tuyên Cảnh hướng đi trở về. Hắn trong lòng biết hiện tại nhất định phải lập tức trở về Tuyên Cảnh Thành, điều động nhân thủ, hướng Thái An quân bên kia cầu viện. Cái kia vạn độc môn chủ năng đủ đưa hắn cố ý dẫn dắt tới nơi này, còn khiến cho hắn cùng ba đầu hồ ly đánh cho lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quảng cáo, rất có thể hắn bản thân liền tại phụ cận cách đó không xa chờ lấy. Trong lòng tính toán khả năng, Chu Thần lại lần nữa cắn răng, hướng phía một phương khác cái hướng kia phóng đi. Hắn xông không phải Tuyên Cảnh Thành, mà là những phương hướng khác. Lúc này, dẫn hắn tiến vào mai phục ngụy hợp tuyệt đối sẽ không buông tha lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thời cơ. Cho nên hắn tất nhiên sẽ tại hẻm núi bên ngoài chờ đợi, để phòng ngừa hắn thừa cơ đào thoát. Đương nhiên, còn có cái khả năng, vậy liền ngụy hợp sẽ nhanh chóng trở về cứu vạn độc môn những người khác. Cũng lại bởi vậy chậm trễ thời gian, mới chạy ra mười mấy mét Chu Thần động tác một trầu, đột nhiên cứng tại chỗ. Hắn ánh mắt ngưng kết ngẩng đầu nhìn chằm chằm xuất hiện ở bên trái phương hướng ngụy hợp. Ngụy hợp tựa hồ đợi hắn không ít thời gian, mặt không biểu tình, xa xa hướng phía bên này nhìn sang. Chu đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Thần trầm mặc xuống, biết lần này không ngăn chặn ngụy hợp là không có cách nào rời đi. Nhờ hồng phúc của ngươi, bị thương nhẹ, bất quá phải giải quyết ngươi bực này phản nghịch vẫn là không có vấn đề. Hắn lúc này tiếng nói có chút khàn giọng, không nữa bén nhọn, hẳn là trước đó cùng ba đầu hồ ly lúc giao thủ thương tổn tới cuống họng. Vậy thật đúng là tiếc nuối, liền Chu đại nhân như vậy cao thủ cũng học được nói đùa. Ngụy Hợp nhìn chăm chú lên trước mặt nhìn qua khá chật vật Chu Thần. Ta Vạn Thanh môn luân lạc tới bây giờ tình trạng này, đều là ngươi dẫn đến. Ngươi nói một chút ta nên như thế nào cảm tạ ngươi. Ngay từ đầu, nếu không phải là Chu Thần cố ý phái Phát Diệt Môn nhiệm vụ cho Vạn Thanh Môn, cho hắn ngụy hợp, tình huống cũng sẽ không náo cho tới bây giờ tình trạng này. Nói cách khác, chỉ sợ ngay từ đầu Chu Thần đối Vạn Thanh Môn tâm tư liền đã định ra. Ngay từ đầu, hắn liền dự định đem chọn cái Vạn Thanh Môn, làm tế phẩm, bàn giao ra ngoài. Ngụy Hợp nhìn chăm chú lấy cách đó không xa Chu Thần. Cái này trước đó khí thế hùng hổ, võ công cao cường đỉnh tiêm cao thủ, lúc này chật vật chi tượng chán nản nổi bật. Ngươi còn có gì muốn nói không? Hắn cuối cùng hỏi một câu. Chu Thần phải chết, bởi vì hắn, toàn bộ Vạn Thanh Môn bây giờ chỉ còn lại không tới 40 người, trụ sở toàn hủy, về sau khả năng liền quang minh chính đại xuất hiện dưới ánh mặt trời cũng không cách nào làm đến. Mà lại là vĩnh viễn vô pháp làm đến, trừ phi đại nguyên sụp đổ. Cái này khiến Ngụy Hợp trong lòng sát ý càng ngày càng rõ ràng. Ngươi hối hận sao? Hối hận lúc trước như thế an trí ta Vạn Thanh Môn? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Hối hận? Chu Thần cười ha hả. Không quan trọng một cái Vạn Độc Môn, ta hối hận hẳn là trước đơn độc vây giết đi ngươi, sẽ giải quyết toàn bộ Vạn Độc Môn. Mà không phải như bây giờ cho ngươi cơ hội, ta hối hận xem thường ngươi. Thanh âm hắn băng lãnh, hoàn toàn không có hối hận. Ngụy Hợp tiểu nhi, nếu không phải đầu dị thú này trùng hợp ở đây, chỉ bằng ngươi cùng Vạn Độc Môn, sớm đã chết ở lão phu thủ hạ. Khụ khụ khụ, bỗng nhiên hắn kịch liệt ho khan, cúi đầu liền là một ngụm máu lớn bắn ra. Lại nói a, tiếp tục nhiều lời điểm lời. Ngụy Hợp nhàn nhạt nói, bị thương, sao có thể không sống thêm máu lưu thông máu đâu. Nói thêm mấy câu nữa, hắn chậm rãi hướng đối phương từng bước một đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới kéo dài thời gian dưới, hắn đem chính mình cho đến tận hôm nay cuối cùng một điểm đối võ sư độc toàn bộ thả ra. Bởi vì lo lắng Chu Thần còn có sức liều mạng, cho nên, vì phòng ngừa cái này người lật bàn, hắn còn ở trong đó hỗn tạp đại lượng lưu thông máu chữa thương dược vật. Người bình thường đều biết, làm trên thân còn có miệng vết thương chảy máu lúc bình thường muốn chờ đợi một thời gian ngắn, chờ vết thương triệt để dừng lại chảy máu về sau, mới có thể sống máu. Coi như Chu Thần thể chất cường hãn, còn có kinh lực tiệt mạch cầm máu cũng không có khả năng mới lao ra hẻm núi, liền triệt để ngừng lại trên thân hết thảy chảy máu điểm. Mặt ngoài, hắn hai chân tựa hồ cầm máu, nhưng trên thực tế trong cơ thể nàng không nội dung vết thương, còn có chảy máu điểm tại liên tục không ngừng tràn ra. Đây cũng là Ngụy Hợp cách làm, lưu thông máu dược vật mặc dù không phải độc nhưng ở thời điểm này, lại so cái gì độc làm đều muốn chí mạng. Nó đủ để tránh đi hết thảy ích độc thủ đoạn, trực tiếp có hiệu lực. Bởi vì nó không phải độc, quả nhiên, hiện tại tựa hồ có hiệu quả. Chu Thần ánh mắt ngạc nhiên, trên người hắn có thể là mang theo chuyên môn ích độc đồ vật coi như là võ sư độc đối với hắn cũng nên dược tính đại giảm mới đúng. Làm sao có thể nhanh như vậy chỉ thấy hiểu, hắn cảm giác trước đó nhận qua thương phổi, một hồi đàm tiếng nước bên trong tựa hồ có miệng vết thương chảy máu vào phổi. Chu Thần trong lòng chìm xuống, ngẩng đầu hướng phía Ngụy Hợp nhìn lại, liền ích độc châu cùng phục dụng nhiều như vậy kháng độc đan kháng độc phấn, đều chống cự không nổi. Vạn Độc Môn chủ tên quả thật danh bất hư truyền. Ngươi có phải hay không cho là mình trúng độc? Ngụy Hợp nở nụ cười. Đáng tiếc, trên người ngươi ít độc đồ vật còn rất nhiều, ta dược hiệu thế mà không có tác dụng gì. Bất quá, còn tốt, còn có một loại vẫn là nổi lên hiệu quả. Ngươi có muốn hay không đoán xem, đến cùng là thuốc gì, nhưng ngươi bây giờ càng ngày càng khó qua. Ngụy Hợp từng bước một càng ngày càng gần. Ngươi, Chu Thần vừa mở miệng, liền không còn là tiếng nói, mà là giống bộ ngữ loại hình một loại khác thanh âm. Chẳng qua là hắn mới mở miệng, liền bỗng nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt mất máu quá nhiều cuối cùng đối nó tạo thành ảnh hưởng. Hoa mắt trong nháy mắt Chu Thần bản năng lăn khỏi chỗ, rời đi tại chỗ. Phốc phốc phốc, không ra hắn sở liệu, liên tục ba tiếng vang trầm trầm, hắn nguyên bản vị trí bên cạnh trên cành cây, nhiều hơn ba thanh phi đao màu bạc. Trên thân đao xanh mênh mang một mảnh, tất cả đều là kịch độc. Chu đại nhân, không hổ là khắc sâu trong lòng cao thủ, đến tình cảnh như thế còn có thể có như thế nhạy cảm ứng đối. Làm thật lợi hại, Ngụy Hợp thanh âm chợt xa chợt gần, chợt trái chợt phải, hoàn toàn không cách nào phán đoán phương vị. Chu Thần lúc này con mắt bởi vì mất máu quá nhiều đưa đến hoa mắt đã lần nữa khôi phục tới. Nhưng trước mắt hắn trong tầm mắt đã không có Ngụy Hợp thân ảnh. Quyết định thật nhanh, hắn thả người liền chạy, hướng phía tuyên cảnh thành hướng đi nhảy lên một cái. Coi như hai chân xảy ra chuyện, hai tay của hắn cường kiện tại thân cây cành cây bên trên mượn lực cũng có thể chạy ra cực kỳ nhanh chóng độ. Chẳng qua là hắn hai chân hoàn hảo lúc liền so ra kém Ngụy Hợp tốc độ, hiện tại hai chân xảy ra vấn đề tự nhiên càng là kém xa tít tắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mới nhảy lên một cái, sau lưng liền ra tới một tiếng kêu to. Chấm, quảng cáo, mảng lớn hòn đá tựa như tên nỏ, lực bộc phát cực mạnh hung hăng nện ở hắn phía sau lưng. Nếu là trước kia, hắn có thể tùy tiện tránh đi coi như tránh không khỏi, sau lưng kình lực cũng có thể tùy tiện đem này chút hòn đá đập tan. Liền coi như chúng nó toàn bộ quán chú cốt kình cũng giống vậy. Nhưng bây giờ Chu Thần mắt tối sầm lại, một búng máu lại lần nữa từ trong miệng bắn ra. Hắn phổi lúc này công năng đã triệt để đình chỉ, không thể hô hấp, chỉ dựa vào nín thở, liền là hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải nhanh thoát khỏi ngụy hợp, sau đó tìm một chỗ trốn đi lấy máu chữa thương. Đáng tiếc ý nghĩ này nhất định là không có cách nào thực hiện. Chu Thần thổ huyết về sau thoáng cảm giác rất nhiều, hai tay bắt lấy thân cây, lại lần nữa rung động hướng phía trước vọt lên. Rất nhanh lại là hòn đá lớn chừng quả đấm từ phía sau mãnh liệt đập tới. Hắn tránh đi một bộ phận còn lại chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Cũng may hắn định cảm giác chính là làn da xúc giác. Làn da định cảm giác khiến cho hắn có thể càng nhanh cảm nhận được chung quanh khí lưu biến hóa, cũng có thể để cho vỏ ngoài phòng ngự mạnh hơn, tương đương với ngoài định mức nhiều một tầng ngạnh công. Chỉ là bực này cường độ coi như chúng liền mấy chục lần cũng không đủ khiến cho hắn triệt để mất đi hành động lực. Mà hắn chỉ phải kịp thời trở về Tuyên Cảnh Thành, liền có thể điều động tam đại gia lực lượng bức lui ngụy hợp. Chỉ cần tam đại gia đang còn muốn Tuyên Cảnh Thành trộn lẫn, nhất định phải ra nhân thủ giúp hắn một tay. Đây cũng là sinh cơ, Chu Thần không nói tiếng nào, hắn đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình ác hơn. Ngay lập tức liền hai tay mượn lực tựa như viên hầu, hướng phía trước chạy như điên. Rất nhanh lại là một mảnh đá vụn từ phía sau bay tới. Lần này vì tiết kiệm khí lực hắn dứt khoát không tránh không né, chọi cứng. Phốc, tiếc nuối là một thanh dấu ở tùy thời bên trong phi đao thật sâu đâm thủng hắn phía sau lưng, theo phần lưng bên trái xuyên vào. Chu Thần tính sai phía dưới, trong đầu đã sớm đã hỗn loạn. Lúc này lại lần nữa thụ thương, đau nhức khiến cho hắn hung hăng thanh tỉnh một cái chớp mắt, dưới chân lại lần nữa gia tốc. Ngụy Hợp tiểu nhi, ngươi cho là mình thắng chắc tầm nhật liễu đêm cũng không chỉ bản quan một người khắc sâu trong lòng, nếu ta chết ở chỗ này, ngươi cùng toàn bộ vạn độc môn, đều chớ nghĩ sống lấy chạy ra Thái Châu. Hắn nghiêm nghị quát to, cái kia cũng không nhọc đến ngài quan tâm, Ngụy Hợp ngữ khí bình tĩnh, lại lần nữa một thanh mang theo cốt kình tảng đá bay tung tóe tới. Chu Thần khẩn cấp bên trong quay đầu liếc mắt thấy rõ ràng lần này không có phi đao lợi khí ẩn giấu, lúc này mới lăn mình một cái tay phải rút ra phía sau lưng phi đao trở về quang ra. Phi đao hung hăng đánh chúng bay tới mấy khối đá vụn kình lực nổ tung lên, lập tức đem này mảnh tảng đá đánh lệch ra hướng đi. Tránh đi một kích này về sau Chu Thần lại lần nữa hướng phía trước điên chạy. Nhưng lần này, hắn mới chạy ra mấy bước liền cảm giác sau lưng có chút không đúng, nhìn lại. Một khối to bằng cái thớt đá xanh, lăn lộn mang theo tật phong, từ phía sau lưng sông đụng tới. Cách chương.